Hứa chỉ ôm một cái, sao anh lại dám hôn rồi? Chương 39, đôi mắt phát sáng trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chợt nhớ lại lúc trước mình lên gõ cửa, đã nghe thấy bên trong có vật gì đó chạy tới chạy lui sát mép cửa. Tiếng động ấy cộng với âm thanh móng vuốt cào nhẹ lên mặt gỗ chẳng phải chính là tiếng mèo sao? Mấy năm nay vì thể chất đặc biệt, Ôn Thư Bạch vốn rất được mèo con yêu quý, nên với những âm thanh kiểu như mèo gãi móng lên sàn thì cô vẫn có chút kinh nghiệm để phân biệt. Lúc này cô gần như chắc chắn, vật nhỏ lúp xúp lúc nãy quanh quẩn bên cửa chính là mèo. Vậy nên, giờ chỉ có hai khả năng, một là Cố Thư Trì thật sự đang lén nuôi mèo. Hai là, nhà anh có ma, cô thả tin là trường hợp đầu còn hơn. Dù sao tiếng động vừa rồi cũng quá thật, không giống kiểu ảo giác hay huyễn tưởng gì cả. Nhưng, nếu đúng là mèo thì anh lại giấu nó trong phòng để làm gì? Cô nhớ lại chuỗi hành động kỳ quặc vừa rồi, con mèo chạy tới chạy lui sát mép cửa, sau đó cánh cửa. Cạch, một tiếng bị khóa lại, rồi anh còn nổi điên ném vật gì đó ra ngoài đuổi cô đi. Mà quan trọng nhất là suốt cả buổi chiều cũng chẳng chịu ló mặt xuống lầu. Ôn Thư Bạch nghĩ đến đây, đột nhiên trong đầu hiện lên một giả thuyết từng khiến cô nổi da gà. Không lẽ, Cố Thư Trì có sở thích hành hạ mèo? Đúng lúc ấy, cô liếc thấy chùm chìa khóa mà Cố Thư Trì từng đưa cho mình. Lúc đó sợ để quên nên cô tiện tay móc vào móc khóa riêng, giờ đang nằm im lìm nơi kệ giày. Cô bước đến cầm lấy, nghĩ bụng, anh đã làm chuyện mờ ám mà còn khóa cửa. Vậy thì mình cứ dùng chìa mà mở, coi thử đang giấu gì trong đó. Đến nước này rồi, cô cũng chẳng màng đến quy tắc gì nữa. Đói cũng chịu, cô cầm chìa khóa lao thẳng lên lầu, quyết tâm nghe ngóng cho rõ ràng. Quả nhiên, càng lên cao, tiếng mèo kêu càng rõ. Âm thanh không dồn dập mà khe khẽ vang lên từng đợt. Từ trong phòng kia vọng ra, cô dựng tay lên, cố phân biệt kỹ cảm xúc ẩn chứa trong tiếng mèo. Bước đến sát cửa, cô men theo tường nhẹ nhàng ngồi thụp xuống. Trời đã sụp tối, có lẽ Cố Thư Trì nghĩ trong nhà chẳng còn ai nên trong phòng cũng không cố giấu nữa. Giờ đây không còn cái tĩnh mịch chết lặng như ban chiều. Tuy vậy, cô không định để lộ việc mình vẫn còn trong nhà. Từ trưa đến giờ cô lên xuống tầng 2 không biết bao nhiêu lần. Nếu Cố Thư Trì thực sự có mắt sau gáy, chắc đã gửi tin nhắn nhắc cô đừng bén mảng lên đây nữa rồi. Thế nhưng, ngoại trừ cái sticker dễ thương duy nhất kia, anh chẳng nhắn gì thêm cả. Trong phòng lại vang lên những tiếng động nho nhỏ, như thể con mèo đang chạy quanh. Nhưng tiếng meo meo ấy không phải kiểu kêu ai oán vì bị đánh đập, mà là giọng mèo con đang được cưng chiều. Âm điệu mềm mại, đáng yêu đến mức chỉ cần nghe cũng có thể tưởng tượng ra vẻ ngoài nhỏ xíu, lông mượt và mắt long lanh của nó. Thỉnh thoảng vang lên tiếng gì đó chạm nhẹ vào cửa, nghe như là đồ chơi bị quăng tới quăng lui. Ôn Thư Bạch đoán chắc là con mèo đang chơi đồ chơi, có vẻ rất vui vẻ. Cô thở phào nhẹ nhõm, tuy không nghe thấy tiếng Cố Thư Trì, nhưng ít ra mèo không sao, mà mèo không sao thì chắc anh cũng chưa điên đến mức làm gì quá đáng. Cô nhìn chùm chìa khóa trong tay, do dự một chút. Mở cửa ra không biết có phạm lỗi gì không, nhưng lỡ đâu. Bên trong là thứ đáng sợ hơn. Cô quyết định tạm chờ thêm chút nữa. Ai biết được, có khi đang chơi đùa vui vẻ là đề. Ngụy trang, còn thứ tồi tệ thật sự vẫn chưa diễn ra. Chán tay, cô nhắn tin cho Vân Thanh, kể lại chuyện mình đang gặp. Cô vẫn chưa quyết định có nên mở cửa không nên muốn hỏi ý kiến bạn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người từng cùng cô đọc bài đăng ma quái kia trên mạng. Khi cô còn đang gõ giờ tin nhắn, trong phòng đột nhiên yên ắng trở lại. Chỉ mới vài giây trước còn nghe tiếng đồ chơi bị quăng, tiếng mèo meo nũng nịu. Bây giờ thì không một tiếng động, không còn tiếng mèo kêu, cũng không còn tiếng chạy nhảy. Y như thể mèo đã phát hiện ra có người đang nghe lén bên ngoài. Ôn Thư Bạch cứng đờ cả người, tầng 2 không bật đèn, ánh sáng lầu 1 lại không chiếu lên nổi đến đây khiến xung quanh ngày càng tối mờ. Trời ngoài kia cũng sắp khuya, ánh sáng tự nhiên đã chẳng còn, giờ tầng 2 như chìm hẳn vào bóng đêm. Không khí qua đỗi tĩnh lặng khiến cô không thể chờ thêm nữa. Không đợi Vân Thanh trả lời, cô bám lấy tường đứng dậy, chậm rãi tiến đến sát cửa. Hít một hơi thật sâu, tim đập dồn dập đến mức như sắp nổ tung trong lồng ngực. Đã đến đây rồi chẳng lẽ lại quay đầu? Chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng trong đầu cô đã lướt qua vô số viễn cảnh. có thể sẽ thấy gì sau cánh cửa này. Cô nắm lấy chìa khóa, nhất định phải tìm ra sự thật. Cô muốn mở ra bí mật mà bao nhiêu trợ lý trước đều bỏ cuộc. Muốn lật mặt những lời đồn rằng tầng 2 này có ma, có thứ gì không sạch sẽ. Cô xoay nhẹ chìa khóa trong ổ, tim đập thình thịch từng nhịp. Cánh cửa đúng là đang khóa. Bóng tối đã hoàn toàn phủ xuống hành lang tầng 2. Cô nghe thấy tiếng cạch vang lên lần nữa. Ổ khóa bật mở. Cô đã mở được cửa một cách dễ dàng đến bất ngờ. Ngay khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, bên trong vọng ra một tiếng động nhỏ. Không còn tiếng mèo kêu nữa, nhưng giống như có thứ gì đó va phải hộp đựng. Cô vội vàng vặn tay nắm. Khi cánh cửa mở ra, ánh đèn từ bên trong tràn ra hắt lên hành lang tối mờ. Trong phòng có đèn, từng làn hương nhẹ nhẹ lan ra từ trong, mùi thoang thoảng, thanh mát. Cô thử gọi, thầy, thầy Cố, không có ai trả lời. Nhưng ngay lúc đẩy cửa, Ôn Thư Bạch lập tức nhận ra có vật gì đó đang chặn ở dưới khiến cánh cửa khó mở. Cô đoán đó là cái thùng mà Cố Thư Trì dùng để chắn cửa không cho cô vào. Cô dồn lực, đẩy mạnh thêm một chút, mở ra đủ rộng để lách người vào được. Ánh đèn ấm áp trong phòng khiến cô hơi chói mắt. Có lẽ do vừa nãy đứng ở hành lang tối quá lâu nên đèn trong phòng lúc này lại làm cô thấy choáng váng. Căn phòng này rộng hơn cô tưởng. Trước mặt không phải là giường mà là một hành lang nhỏ nối từ cửa vào. Tường dán giấy họa tiết tông vàng đồng. Ánh đèn phản chiếu lên khiến hoa văn kim tuyến như ánh nhẹ lên màu vàng kim. Hai bên hành lang là hai cánh cửa. Một là phòng thay đồ, một là nhà tắm. Bên trong yên tĩnh đến lạ, cô cúi nhìn xuống chân. Quả nhiên là một chiếc thùng màu đen trông giống kiểu tủ nhỏ để trang trí. Rõ ràng là được đặt ở đây có chủ ý, cô càng chắc chắn thứ này là do Cố Thư Trì để đó để cản cô. Hương thơm trong phòng ngày càng rõ, là mùi bạc hà. Một mùi cô cảm thấy khá quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ đã ngửi thấy ở đâu. Cô dè dặt bước vào, nhưng phòng ngủ vẫn tĩnh lặng, y như chẳng có ai ở trong. Tim cô đập mỗi lúc một nhanh, bàn tay cầm điện thoại siết chặt lại, ép sát vào ngực. Cô từ từ tiến sâu vào trong. Thầy Cố, cô thử gọi lần nữa. Vẫn chẳng có ai đáp lời. Khi bước hẳn vào bên trong căn phòng rộng lớn ấy, cô bất giác nhìn quanh, cảm giác khó tin bỗng trào lên. Vì cô phát hiện ra một chuyện, khiến sống lưng lạnh toát. Cố Thư Trì, biến mất rồi. Chiếc giường to đặt giữa phòng vẫn gọn gàng, chăn gối chỉnh tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rõ ràng trên giường có dấu vết từng có người nằm, chỉ là hiện tại không thấy bóng dáng anh đâu cả. Cô lập tức bước tới, kéo mạnh chăn gối lên xem. Không có gì, trống không, người đâu rồi? Một người đàn ông trưởng thành, cao to như thế, sao có thể biến mất không để lại dấu vết gì? Phòng ngủ thì trống rỗng, chẳng thấy người, mà cũng chẳng thấy con mèo nào. Cô vội vã lui về hành lang, bật đèn pin điện thoại, soi vào phòng tắm bên cạnh. Không có ai cả, cô lại đẩy cửa phòng thay đồ bên kia. Bóng tối vẫn bao trùm, phòng thay đồ rất rộng, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng theo từng loại. Nhưng cũng chẳng thấy ai. Cố Thư Trì, cô bước vào, mò mẫm đến công tắc và bật đèn lên. Căn phòng sáng bừng, cô lia mắt một lượt. Không có ai cả, quỷ, thật sự là có quỷ rồi. Nhìn quanh một lượt không có Cố Thư Trì, không có mèo, không có bất cứ gì sống động. Cả căn phòng rộng lớn im lặng đáng sợ khiến toàn thân cô nổi hết da gà. Cô bắt đầu nghĩ, chẳng lẽ sau khi lên tầng ban ngày, Cố Thư Trì đã nhảy cửa sổ trốn mất. Nhưng khi nhìn lại, cửa sổ vẫn đóng chặt, cho dù có nhảy thì cũng không thể biến mất như kiểu tan vào không khí thế này. Vậy còn tiếng mèo thì sao? Còn những tiếng động kỳ quái lúc nãy thì sao? Cô vẫn còn đứng ngây trong phòng thay đồ, mắt nhìn chằm chằm vào dãy quần áo treo thẳng tắp, thì phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng động. Đèn trần bỗng phụt tắt, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Phòng thay đồ không có cửa sổ, ánh sáng từ tầng dưới cũng không thể lọt vào nên một khi tắt đèn là tối đen như mực. Giơ tay lên cũng không thấy ngón, cô lập tức quay phắt lại, gào lên hoảng loạn. Ai đó, cô cảm nhận được có người đang tới gần, nhưng vì quá tối, hoàn toàn không nhìn rõ được gì. Tay run lẩy bẩy, cô luống cuống bật đèn điện thoại. Đến ngón tay cũng run lên vì sợ, cô lắp bắp giơ cao điện thoại lên, hy vọng ánh sáng yếu ớt này có thể giúp cô nhìn rõ. Dù chỉ một chút, nếu là Cố Thư Trì thì còn đỡ, nhưng còn chưa kịp thấy rõ mặt đối phương, điện thoại đã bị người kia giật phát khỏi tay. Trong bóng tối mịt mùng, Cô không nhìn được gì, chỉ thấy một đôi mắt. Đôi mắt ấy hẹp dài, đồng tử phát ra ánh sáng xanh lục sâu thẳm, cứ thế nhìn chằm chằm vào cô trong bóng tối, từng chút một ép sát lại gần. Ôn Thư Bạch hét lên lần nữa, hoảng loạn định đẩy người đó ra chạy trốn. Thế nhưng chưa kịp làm gì, miệng cô đã bị bịt lại, chỉ phát ra vài tiếng. Nghẹn ngào, cô vùng vẫy trong vô vọng, cảm giác toàn thân bị kẻ đó vây chặt. Cao lớn, mạnh mẽ, lạnh ngắt, toàn thân cô run bần bật, người kia một tay kéo mạnh cô dán vào tường. Cô cảm thấy hơi thở nóng hổi của hắn như ập thẳng xuống đầu, bao trùm lấy cô như một con thú săn mồi vờn mồi. Cô cố giãy ra, cố gắng cạy tay hắn khỏi miệng mình. Nhưng lực tay người đó quá mạnh, ngay cả một ngón cũng không lay được. Trong khoảnh khắc ngột ngạt ấy, hình ảnh hôm đó trong xe lại hiện lên. Khi cô bị Cố Thư Chi giữ chặt, bịt miệng không cho la lên. Nhưng cô nhớ rất rõ, hôm đó, dù không thoát ra được, cô vẫn nhớ đôi mắt của anh là màu nâu sẫm, trầm tĩnh, lạnh lẽo, nhưng không phải thế này. Không phải màu xanh lục, không phải đôi mắt này, nếu người này không phải là Cố Thư Chi, một luồng sợ hãi mãnh liệt dâng trào. Cô mở to mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh lục đáng sợ ấy, nước mắt không ngừng tuôn ra, tràn qua mi. Cô bị hắn ghì sát vào tường, tay bị kéo ra sau lưng, không cách nào động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay giây sau đó, cô bỗng cảm thấy dưới bắp chân mình có thứ gì đó chạm vào. Một loại cảm giác lông mềm, quấn nhẹ từ chân dưới lên dần. Cô sững người, cảm giác này, quá đỗi quen thuộc, là đuôi mèo. Giống như có lần một con mèo nhỏ cố tình cọ cọ vào mắt cá chân cô rồi biến mất. Giống như Đào Đào con mèo đã mất tích từ nhiều năm trước. Nhưng lần này, cô lại cảm thấy hoảng sợ tột độ. Bởi cái đuôi kia to hơn nhiều, lực chạm cũng mạnh hơn nhiều. Thậm chí, nó không giống đuôi của một con mèo nhỏ chút nào. Không phải mèo, không phải động vật nhỏ. Chân cô mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Người đàn ông kỳ lạ. Hoặc đúng hơn là quái vật mang hình người này, dường như đang nở một nụ cười giữa màn đêm đen đặc. Đôi mắt phát ánh sáng xanh ấy lạnh băng như gương, vẫn chăm chăm nhìn cô như thú dữ đang ngắm con mồi, rình rập. Và chuẩn bị lao tới. Cách chương.